Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, Phong Thành. Số 198 Đại viện lầu chính, lầu 1 trong đại sảnh, Thị Chính Lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn đoàn trưởng, khoát tay quát, giờ thương, hôm nay ai dám cưỡng ép mang Diệp Lâm đi, ngay tại chỗ đánh chết, xảy ra chuyện con mẹ nó chứ ôm lấy. Mệnh lệnh được đưa ra, đằng sau mười mấy tên lính lập tức giơ súng lên, song phương giằng co, cảnh thự người tinh thần cũng rất khẩn trương. Một tên đội trưởng lập tức tiến lên dàn xếp, Mã trạm trưởng, Hà đoàn trưởng, ta cảm thấy chuyện này có thể là câu thông xuất hiện vấn đề. Đại gia vẫn là giảm nhiệt, cho thượng tầng gọi điện thoại, lại trao đổi một chút, chuyện này không tồn tại câu thông vấn đề. Hà đoàn trưởng chỉ vào mặt đất, quát, ta tiếp đến từ mệnh lệnh, hôm nay chính là Ngô Viễn Sơn chính mình tới, hắn cũng mang không đi Diệp Lâm. Chấm ngoặc kép, thật ti em có thể cưa bom số 1. Đúng lúc này, đi cửa sau hành lang bên trong truyền đến tiếng la cùng kịch liệt tiếng bước chân. Một đám nam tử mang theo súng ống chạy vào, dẫn đầu nhất người trên mặt, trên tay, toàn bộ đều có bỏng. Nhìn tướng mạo phi thường hung lệ, người này tên là Ngụy Khôn, là lúc trước ngoài thành phóng xạ thôn dẫn đầu vào Tùng Giang vụ công đốc công. Sau bởi vì thân cận thiên thành, vương gia vương tông tường để Vưu Lợi quân tiến đến bức bách, tạo thành công nhân lầu ký túc xá cháy thảm án. Cũng là tại trận kia trong hỏa hoạn, Ngụy Khôn bị trọng độ bỏng, kém chút bỏ mình. Về sau, Ngụy Khôn tính tình có chỗ chuyển biến. Hắn cảm thấy tại cái này thế đạo trong, đàng hoàng giữ khuôn phép làm việc, cũng rất khó sinh tồn. Xã hội tầng dưới chót vĩnh viễn ở vào dãy giụa, không nhìn thấy hy vọng giai đoạn. Vì lẽ đó hắn mang theo phóng xạ thôn một đám người kéo đội ngũ, cũng làm lên trên mặt đất sinh ý. Thiên Thành rút khỏi Tùng Giang trước đó, Ngụy Khôn tại Tùng Giang liền đã có chút danh tiếng, thông qua Mã lão nhị quan hệ, tiếp không ít phiến tiếng động sống. Về sau, Trương Lượng, Quỷ Tử, Đinh Bân bọn người lần lượt rút khỏi Tùng Giang, hắn mới hoàn toàn quật khởi. Đám người đằng sau, ba tên nhân viên cảnh sát cũng đi theo vào, hướng về phía duy trì trật tự hiện trường đại đội trưởng hô. Hắn, bọn hắn là từ cửa sau xông tới, nói là quân giám cục Tùng Giang đứng đặc biệt tuyến nhân viên. Cảnh thự đại đội trưởng ngơ ngác một chút, lập tức hướng về phía Mã lão nhị nói ra, huynh đệ, ngươi dạng này, ta liền khó làm, chấm ngoặc kép, với ngươi không quan hệ, ta cũng không phải xông cảnh thự. Mã lão nhị trả lời một câu về sau, quay người xông Diệp Lâm nói ra, đi, Mã lão nhị, ngươi động một cái thử một chút, đi mẹ nó, quân giám cục làm việc, lúc nào đến phiên như ngươi loại này nhân vật hỏi đến. Bảo quân trừng mắt hạt châu, đè thấp họng súng, đột nhiên ôm hỏa, căng căng căng, ba tiếng súng vang lên, gọi hàng thượng úy sĩ quan, đùi phải đầu gối băng liệt, tại chỗ quỳ trên mặt đất, cảnh thự người mộng bê, vốn cho rằng song phương chỉ là giằng co, ai cũng không dám dẫn đầu ôm hỏa, nhưng không nghĩ tới bảo quân nói ra súng, sẽ nổ súng, cộc cộc, Ngụy Khôn cầm từ đê bước. Theo sát lấy trùng thiên không quét nửa con thoi từ đê. Đụng một cái, tiếng nói rơi, Ngụy Khôn mang tới hơn 40 người. Tập thể giơ thương nhắm ngay đóng giữ đoàn đoàn trưởng bọn người. Mã lão nhị quay đầu, chỉ vào đối phương đoàn trưởng lời nói bình thản nói ra. Chớ học Dương Trình, lấy chính mình quá coi là gì. Thiên Thành đi, nhưng ta Mã lão nhị tại Tùng Giang có bao nhiêu bằng hữu? Ta ti em chính mình cũng không rõ ràng. Thế đạo như thế loạn, người một cái đoàn trưởng tính cái mấy cái. Nói xong, Mã lão nhị dắt Diệp Lâm đi, Ngụy Khôn bọn người tránh ra thân vị. Mã lão nhị mang theo Diệp Lâm bước nhanh hướng về sau môn đi đến. Hà đoàn trưởng sau lưng, một tên binh lính kéo cổ quát, chi viện, lầu chính phòng khách cần chi viện, đừng nhúc nhích. Ngụy Khôn bọn người giơ thương quát, đại viện nơi cửa chính. Hà đoàn trưởng sĩ quan tại thu được gọi hàng về sau, dẫn đội liền muốn hướng trong nội viện xông. Phần phật, Cùng lúc đó, Tùng Giang chạm hơn 100 tên quân tình nhân viên, quan lớn, toàn bộ lao qua, ngăn ở đối phương phía trước, tránh ra, để không được, ngoặc kép chấm chấm, song phương giằng co, dương cung bạt kiếm. Lý Hoành Bân ngồi tại trong xe cảnh sát quát, đều mẹ hắn đừng ở Tân Nguyên khu lên cho ta nhãn dược. Cả cấp nhãn, lão tử cái nào bộ môn cũng không quen. Tiếng nói rơi, cảnh ti người lao đến, bắt đầu ở giữa cưỡng ép xua tán đi hai nhóm người. Cửa sau, Mã lão nhị lên ngụy khôn đám người ô tô, ngay lập tức cho đồng cục phó gọi điện thoại, người ta mang ra ngoài. Tốt, biết, chấm chấm. 5 phút sau, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh, tổng tham mưu trưởng trực tiếp bấm Ngô cục điện thoại. Uy, lão Ngô, quân giám cục đến cùng muốn làm gì? Diệp Lâm án còn không có điều tra rõ ràng. Mã lão nhị làm sao đem người cưỡng ép mang đi? Còn nổ súng. Tổng tham mưu trưởng quát hỏi. Nổ súng mệnh lệnh là ta hạ đạt. Ngô cục thanh âm thanh lãnh trở lại. Ngươi có quyền gì truyền đạt mệnh lệnh như vậy? Tổng tham mưu trưởng tương đối châm phong quát hỏi. Đóng giữ đoàn tiếp nhận Diệp Lâm. Là quân bộ tổng chính thụ ý. Ngươi không rõ ràng sao? Ta liền hỏi ngươi hai vấn đề. Diệp Lâm là con dâu ta. Quân bộ tổng chính có biết hay không? Ngô cục lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Đặng Tuấn bị súng giết nhất án. Quân sự bí mật cục điều tra nói cùng Diệp Lâm có quan hệ. Các ngươi phải chăng có trực tiếp chứng cứ? Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Diệp Lâm sẽ bị đưa đến Tùng Giang trạm tổng bộ. Nếu như bí mật cục điều tra có trực tiếp chứng cứ, vậy liền lấy ra. Ta lão Ngô tuyệt đối không bao che cho con. Ngô cục âm vang hữu lực trở lại. Nhưng nếu như không có, chỉ là người có dụng tâm khác, nghĩ làm ta lão Ngô người trong nhà, để ta Ngô gia đoạn tử tuyệt tôn. Vậy xin lỗi, ta đến cùng hắn liều mạng. Người muốn với ai liều mạng? ITM muốn chơi ta? Ta với ai liều mạng? Ngô cục ném một câu, trực tiếp cúp máy điện thoại. Đêm khuya, Tùng Giang 4 cái quan khẩu, cộng thêm đường sắt nhà ga, toàn bộ bị thành phòng bộ đội phong thành. Cùng lúc đó, Sa Trung Vĩ tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, mang theo bộ đội của mình, theo Tùng Giang Bắc quan khẩu vào thành. Bộ đội tiến vào về sau, Sa Trung Vĩ có liên lạc một trận chiến khu bộ tư lệnh. Nói thẳng nói ra, bộ đội đã vào thành, xin mời bộ tư lệnh truyền đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Tham mưu trưởng suy tư một chút trở lại. Hai vị tư lệnh ở phòng nghỉ nói chuyện. Người dạng này, người trước tiên đem Trịnh Khai trong thành một cái kia doanh vây quanh. Súng giết Dương Trình người, hẳn là liền tại bọn hắn trong bộ đội. Minh Bạch, Sa Trung Vĩ gật đầu. Lúc dạng sáng, Tùng Giang thành nội đã là dương cung bạt kiếm. Các loại quân sự đơn vị tại thường xuyên dị động. Dạng sáng 5 giờ nhiều chuông. Lão Tam giác địa khu mãnh hãn trong thủ phủ. Tần Vũ cùng Cố Ngôn bọn người cùng đi vào phổ hệ bộ tư lệnh trong phòng họp. Phổ Hà Tử đứng dậy đón lấy. Song phương hàn huyên vài câu về sau, riêng phần mình ngồi xuống. Phổ tư lệnh, chúng ta tới là muốn nói một cái. Liên quan tới lần này có thể sẽ bộc phát hội chiến. Phổ hệ minh xác thái độ là cái gì? Cố Ngôn hỏi. Phổ Hà Tử trầm ngâm nửa ngày. Phổ hệ sẽ tại mình khu vực phòng thủ bên trong. Lập trường kiên định tiến hành phản kích. Nhưng cửa sông, cùng mặt biển, còn có Diêm đảo thượng tác chiến. Phổ hệ sẽ không tiến trận. Cố Ngôn nghe tiếng nhìn thoáng qua Tần Vũ. Ta điểm trực bạch nói. Lần này khả năng bộc phát hội chiến. Chủ yếu là khu 5. Liên minh châu Âu EU khu. Cùng tam đại khu xung đột. Phổ hệ làm khu 8 minh hữu. Sẽ tận lực tại lão tam giác địa khu cung cấp tiện lợi. Nhưng không có trực tiếp tham chiến lý do. Phổ Hà Tử nói thẳng nói ra. Mong rằng hai vị có thể cho cùng lý giải. Chấm ngoặc kép, còn có thương thảo khả năng sao? Tần Vũ hỏi. Phổ Hà Tử quả quyết lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.